Người thanh niên đứng giữa trong ba người khẽ nhếch miệng cười. Gã có làn da nâu đậm, tướng mạo thật thà chất phác, nhìn qua giống như một con gấu ngựa khỏe mạnh. Gã chính là người thừa kế thủ lĩnh tương lai của Đại Hung Tinh, Yến Đồ. Nhưng Vu Hà cũng không dám có chút vô lễ nào. Yến Đồ nhìn như thật thà chất phác, nhưng kỳ thực là kẻ khôn khéo quả quyết. Nếu như bị vẻ bên ngoài của gã lừa dối, thì đến lúc chết cũng không biết vì sao. Đừng xem Điện Hạ giọng điệu hòa ái vô cùng, giống như chẳng so đo với cái gì. Nhưng mà Vu Hà biết rõ, Điện Hạ đối với đẳng cấp lễ tiết cực kỳ coi trọng. Chỉ cần có chút quá phận, sẽ làm cho Điện Hạ bất mãn ngay. Hắn vội vàng cung kính nói, Điện Hạ mau vào. Bệ Hạ cũng thật là, sự tình tiên nữ tọa điểm này, vậy mà lại làm Điện Hạ phải nhọc sức. Bất quá, trong lòng thuộc hạ đang thấp thỏm, nhưng vừa nhìn thấy Điện Hạ tới, trong tâm cũng kiên định rồi. Hắn là người khôn khéo, cũng biết rõ lúc nào nên nói cái gì. Yến Đồ cười ha ha, không nhún nhường mà ngồi xuống luôn. Miệng lưỡi của Vu đại nhân quả thực có thể đem người chết nói người sống. Thảo nào có nhiều đại gia danh viện đều lưu luyến Vu đại nhân không thôi, không chịu đầu nhập nơi khác, đến cả bọn ta cũng rất ao ước. Vu Hạ liên tục gật đầu, thuộc hạ đối với điểm ấy tự tin rồi, còn phải đa tạ Điện Hạ. Vì sao đa tạ ta? Yến Đồ lộ vẻ mặt kinh ngạc. Vu Hạ nghiêm trang nói, bởi vì Điện Hạ không đoạt mất miếng cơm của thuộc hạ a, bằng không Điện Hạ vừa ra, mỹ nhân trong thiên hạ đều đầu nhập vào cung Điện Hạ, chẳng phải hàng ngày bọn ta đều bị đau đớn, thống khổ muốn chết. Mọi người ồn ào cười to, Yến Đồ bật cười, cuối cùng ta cũng được lĩnh giáo tài ăn nói miệng lưỡi của Vu đại nhân rồi. Nhưng thần tình gã ngay lập tức trang nghiêm, trầm giọng nói, lần này ta tới, là vì kế hoạch có biến. Thần sắc mọi người cùng nhau run sợ, không tự chủ mà đứng thẳng lên. Kế hoạch lúc trước của chúng ta là đoạt lấy những tiên nữ bí bảo, nhưng mà kế hoạch tiên nữ của An Đức Lệ Na, Angelina làm chúng ta rất bị động. Tuy nhiên đối với chúng ta mà nói đây cũng là một cơ hội. Yến Đồ bỗng nhiên vung tay lên, ngoại trừ Vu đại nhân, những người khác lui xuống. Mọi người nghe vậy, vội vàng rời khỏi. Trong gian phòng không có một bóng người. Nhìn bộ dáng thận trọng của Điện Hạ, lúc này Vu Hạ biết rõ biến cố này nhất định không phải chuyện đùa. Yến Đồ chậm rãi nói, Quang Minh Võ Hội đã tìm tới cửa. Vu Hạ phía dưới ngẩn ra, sắc mặt đại biến, hắn nhìn không được gấp giọng, chẳng lẽ Bệ Hạ đã quyết định đứng chung đội sao? Lúc này rất là không thích hợp a. Quang Minh Võ Hội cùng Tròm Sư Tử chỉ vừa mới bắt đầu chiến đấu. Thời điểm này nếu mà vội vã gia nhập vào một phương chiến tranh thì không chiếm được chỗ tốt gì. Trên mặt Yến Đồ lộ ra tiêu ý. Bệ hạ nói, Vu đại nhân đáng giao phó đại sự, quả nhiên không sai. Chúng ta không dự định gia nhập vào minh hữu của Quang Minh Võ Hội. Vu hạ sửng sốt, vậy. Yến Đồ trầm giọng nói, yêu cầu của Quang Minh Võ Hội rất đơn giản. Bọn họ hy vọng chỉ cần chúng ta có thể chiếm cứ càng nhiều tinh môn tiên nữ tọa, tốt nhất có thể khống chế tiên nữ tọa. Thôn lang nuốt hổ, Vu Hạ một điểm thông suốt, hắn nhíu mày, bọn họ muốn làm cái gì? Ánh mắt Yến Đồ lộ ra vẻ khen ngợi, gã biết rõ Vu Hạ nổi danh phong lưu, nhưng mà không vì thế mà không trực tiếp cùng Vu Hạ xử lý yếu vụ. Sự nhạy cảm của Vu Hạ làm gã rất thỏa mãn. Yến Đồ nói tiếp, kế hoạch của Quang Minh Võ Hội là phái rất nhiều người tới tranh đoạt tinh môn, sau đó thất bại. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cần phải khống chế tiên nữ tọa. Vu Hạ thoáng cái ngửi được mùi âm mưu, sau đó thì sao? Sau đó bọn họ sẽ theo một phương hướng khác khởi xướng thế tiến công mãnh liệt đối với chòm sao Orion. Yến Đồ trầm giọng nói, lớp công kích lần này sẽ phi thường ác liệt. Bọn họ nắm chắc trong thời gian ngắn uy hiếp vương cung chòm sao Orion. Vu Hà không thể tin được bèn thất thanh kinh hô, khả năng thế nào? Chòm sao Orion so ra thì có kém chòm sư tử, nhưng mà trong xích đạo thập điện, cũng là một trong những chòm sao cường đại nhất. Quang Minh Võ Hội làm sao có khả năng thoải mái bắt vào tay? Ta cũng không tin. Yến Đồ trầm giọng nói, nhưng mà bọn họ đã cho phụ thân nhìn một đồ vật. Phụ thân đã tin tưởng chúng. Lúc này Vu Hạ đã từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, đầu óc hắn chuyển động rất nhanh. Hắn hiểu bệ hạ rất rõ, có thể làm bệ hạ tin tưởng, vậy nhất định Quang Minh Võ Hội phải có sát chiêu chí mạng.